Chiến thần Hào Môn, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 618 chương, có phải là ngươi hay không giết? Diệp Khinh Vũ từ sau phòng đã chạy tới, chứng kiến Diệp Sơn dĩ nhiên dưới như vậy ngoan thủ, nhất thời giận dữ không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hơi quá đáng, tại sao có thể như vậy? Nàng cực nhanh xông đáo Giang Ninh trước người, ngăn trở Diệp Sơn. Người có bị thương không? Thực sự thật có lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân chạy mau đáo Giang Ninh trước mặt Tả Khán Hữu Khán, thấy Giang Ninh không có dấu hiệu bị thương, mới yên lòng. Làm ta sợ muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh còn chưa lên tiếng, Diệp Sơn đỏ lên khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất. Mình là như vậy không có phân tắc người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đường đường một cái trưởng bối, thật chẳng lẽ sẽ hạ thủ đi tổn thương một cái hậu bối. Lại nói coi như là biết thụ thương, chỉ sợ cũng là chính mình thụ thương a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân hắn không biết mặc kệ, nhưng Diệp Khinh Vũ nhưng là con gái của mình a, mình là giúp nàng hết giận, là ở bảo hộ nàng a, nàng lại vẫn tự trách mình. Diệp Sơn tức giận đến đều muốn mắng chửi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão công, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta thật là dọa. Lâm Vũ Trân vỗ vỗ tiểu trái tim, thở ra một hơi thật dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lâm Vũ Trân kêu Giang Ninh, Diệp Sơn ngây ra một lúc. Ngươi là lão bà hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Lâm Vũ Trân. Lâm Vũ Trân gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Khinh Vũ, là ta tốt khuê mật a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân cười nói. Diệp thúc thúc, ta là Lâm Vũ Trân, Khinh Vũ không có đã nói với ngươi sao? Diệp Sơn đầu óc ông một tiếng, Lâm Vũ Trân, tên này dường như có chút quen thuộc, Diệp Khinh Vũ có hay không nói qua, hắn không nhớ rõ, nhưng gần nhất ở Thịnh Hải, dường như bình thường nghe được cái tên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là tiểu tử này lão bà, na Diệp Khinh Vũ cùng tiểu tử này là quan hệ thế nào? Hắn thật chỉ là lão bản của ta, hắn bảo hộ ta cũng là bởi vì ta là mưa thật sự rất tốt tỉ muội, ngươi bây giờ rõ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ biết Diệp Sơn là hiểu lầm rồi chính mình cùng Giang Ninh quan hệ, có chút bất đắc dĩ nói. Hoàn hảo ngươi không có tổn thương đáo Giang Ninh, nếu không. Ngươi để cho ta làm sao cùng mưa thật khai báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tới tìm ta, là bởi vì bọn hắn lập tức sẽ ly khai Thịnh Hải, trước khi đi, hẹn ta ăn một bữa cơm mà thôi, vừa không có đại sự gì, ngươi hà tất xuống tay nặng như vậy. Diệp Sơn nghe Diệp Khinh Vũ, một câu lại một câu trách cứ, gương mặt già nua kia càng ngày càng đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quên đi, không có việc gì, ta chỉ là theo Diệp Thúc luận bàn một cái, Diệp Thúc có chừng mực, sẽ không để cho ta thụ thương. Giang Ninh nhìn Diệp Sơn liếc mắt, đột nhiên có chút đồng tình hắn, vội vã mở miệng hòa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã nhìn ra, Diệp Sơn là hiểu lầm chính mình cùng Diệp Khinh Vũ quan hệ, cho là mình muốn ỷ vào lão bản thân phận, khi dễ Diệp Khinh Vũ, đây là muốn cho mình một bài học cùng ra oai phủ đầu đâu. Ai, một cái nghiêm túc cũ kỹ, cưng chiều nữ nhi rồi lại không quen biểu đạt trung niên nam nhân a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn con mắt đều có chút đỏ, hắn đời này chưa từng như hôm nay như thế ủy khuất qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụ thương, suýt chút nữa bị thương là hắn được không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tên biến thái kia thực lực quá mức đáng sợ, hắn một cái đạt được cấp bậc tông sư thực lực quả đấm tay, ở Giang Ninh trên tay chưa từng chiếm được nửa điểm phía, cái này nếu như chém giết chết sẽ chỉ là hắn. Có thể kết quả đâu, chính mình còn muốn bị mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, lại đi bên ngoài ăn cũng không kịp rồi, đang ở nhà của ta đơn giản ăn chút đi, ta đi xào hai cái đồ ăn, đợi lát nữa tiễn các ngươi đi sân bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ không nhìn Diệp Sơn, trực tiếp quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, trưng cầu ý kiến của nàng. Lâm Vũ Chân không nói chuyện, ngược lại thì nhìn Diệp Sơn liếc mắt, sợ Diệp Sơn biết không cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tủ lạnh có đồ ăn, ngươi đi xào vài cái. Diệp Sơn hừ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân lúc này mới gật đầu theo Diệp Khinh Vũ trở về sau phòng. Giang Ninh muốn cùng đi, bị Diệp Sơn gọi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Vũ Chân rất yên tâm, biết bọn họ không có khả năng lại đánh bắt đi. Phòng luyện công lần nữa còn lại Giang Ninh cùng Diệp Sơn hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn đi tới cửa tương môn đều đóng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn đi đáo Giang Ninh trước mặt, ánh mắt thâm thúy cùng vừa mới cái kia cưng chiều nữ nhi cha già, hoàn toàn không giống như là cùng một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thịnh Hải mấy cái cấp bậc tông sư cao thủ, có phải là ngươi hay không giết? Cách chương.